Chương 161, nguyên lai là hắn. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng dược nhận thôn nỉ dạ xuất hiện tại cam thảo bên trong chấn. Ủ trì Hạ Nguyệt không có chút nào cảm giác kinh ngạc, dù sao bọn họ trô ở địa phương là thuốc quốc gia cảnh nội, càng là tới gần thuốc quốc gia tiền tuyên chấn nhỏ trong. Ngẫu nhiên có một ít dược nhận thôn nhị dạ đến đây tiếp tế tiếp viện, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia dược nhận thôn nhị dạ thời điểm, trong ánh mắt của hắn nhất thời nổi lên nồng nặc chiến ý, hiển nhiên hắn là muốn cùng trước mặt tên kia dược nhận thôn hảo hảo chiến đấu một phen, hoạt động một chút gân cốt. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ngược lại là quên củ ra mà bách hợp vẫn còn ở bên cạnh của mình. Cho nên đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa làm xong chuẩn bị chiến đấu lúc, Cú Dạ Mạ Bách Hợp vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Uchiha Nguyệt, ân cần nói ra, Nguyệt Quân, hắn là ai vậy lẽ nào? Lẽ nào ngươi muốn cùng hắn đánh lộn sao Bách Hợp, không cần lo lắng. Ánh mắt chuyển rời đến sau lưng Cú Dạ Mạ Bách Hợp trên người, Uchiha Nguyệt mỉm cười nói ra, hắn chắc là phe địch nghĩ ra, ta phải ở chỗ này giải quyết hắn. Ngươi yên tâm đi, ta là không có khả năng thua. Cho nên ngươi chỉ cần nhắm con mắt chờ ta một cái thì tốt rồi. Chờ ta giải quyết rồi hắn, ta liền mang ngươi đến bên trong trấn đi dạo một chút. Ừ được rồi. Nghe được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt, Cụ Dạ Mạ Bách Hợp phi thường khéo léo núp ở bên cạnh trong bụi cỏ, càng là dựa theo Cụ Chỉ Hạ Nguyệt phân phó, đóng chặt lại cặp mắt của mình. Thế nhưng, đang ở Cụ Chỉ Hạ Nguyệt ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trước mặt dược nhận thôn nỉ dạ trên người lúc, ai nghĩ tên kia dược nhận thôn nỉ dạ lại lười biếng dối người, sâu đậm thở dài, nói ra, ai, lúc đầu ta chính là nghĩ đến phụ cận trấn nhỏ len lén lười, ai nghĩ đến ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp được đến phe địch nỉ dạ. Vừa nói, tên kia dược nhận thôn nỉ dạ ánh mắt nhìn về phía Uchiha Nguyệt, nhẹ nhàng khơi mào hai hàng lông mày, hỏi cổ nổ hạ thôn không sai trước mặt tên kia dược nhận thôn nỉ dạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt bởi vì không có đeo thái đao quỷ triệt quan hệ, liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một bả phi tiêu, nói ra, chọn một tháng, dược nhẫn thôn nỉ dạ cũng không có tra xét cam thảo trấn, ngươi nên là đi cùng tiểu đội tới cam thảo trấn bổ cấp chứ đáng tiếc, ngươi tới cam thảo trấn cư. Nhiên đụng phải ta, thực sự là quá xui xẻo. Xem ra, ngươi những đồng bạn kia, nhất định là nhìn không thấy ngươi còn sống đi trở về vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt lại không có cùng trước mặt tên kia dược nhẫn thôn nỉ dạ dài dòng ý tứ. Trực tiếp đi tới tên kia dược nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Căn cứ trước mặt tên kia dược nhận thôn nỉ dạ phục sức đến xem, hắn hẳn là đồng dạng là dược nhận thôn hạ nhẫn, cho nên đủ trí hạ nguyệt cảm giác đánh bại đối phương, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, chỉ có thể để cho mình hơi chút giãn gân cốt mà thôi. Nhưng mà, giữa lúc đủ trí hạ nguyệt đi tới trước mặt tên kia dược nhận thôn nỉ dạ trước mặt trong nháy mắt, tên kia dược nhận thôn nỉ dạ cư nhiên một cái liền tránh thoát đủ trí hạ nguyệt tiến công. Thật ra khiến Uchiha Nguyệt hơi tế mị nổi lên hai mắt, trong đó càng là hiện ra thần sắc ngưng trọng tới. Sau đó, đợi cho tên kia dược nhận thôn nỉ dạ cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách về sau, hắn tay trái gian dĩ nhiên xuất hiện một cái quyển trục, tiếp lấy cười lạnh nói, mới vừa ta nghe cô gái kia gọi ngươi Nguyệt Quân, chẳng lẽ ngươi chính là ở tiền tuyến phi thường nổi danh Uchiha Nguyệt ở tiền tuyến đánh chết ta xa nhận thôn chọn 20 danh nỉ dạ? Càng là theo tiểu đội lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội chấp hành nhiệm vụ, thực lực của ngươi coi như không tệ, hẳn là đáng giá ta xuất thủ xa. Nhẫn thôn nghe được trước mặt người kia nói, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, thì ra thân phận của đối phương không phải dược nhẫn thôn nỉ dạ, mà là xa nhẫn thôn nỉ dạ. Còn như tên kia xa nhẫn thôn nỉ dạ trong tay nắm quyền trục, phải là phong ấn khôi lỗi quyền trục. Giờ này khắc này, ngay cả Uchiha Nguyệt đều có điểm vì trước mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư mặc nghiệm, dù sao Uchiha Nguyệt nhưng là có thể hoàn toàn khắc chế xa nhận thôn khôi lỗi sư tồn tại a. Ngay sau đó không chờ trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư mở ra quyển trục thời điểm, Uchiha Nguyệt liền cầm trong tay phi tiêu lần nữa đánh tới. Chỉ là, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ linh mẫn trình độ, hơi có chút vượt qua Uchiha Nguyệt tưởng tượng. Liên tục hai lần tiến công, Uchiha Nguyệt cư nhiên một lần cũng không có trúng mục tiêu trước mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư. Mà tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư, càng là đang tránh né Uchiha Nguyệt tấn công trong nháy mắt, mở ra trong tay quyển trục, từ trong đó lấy ra chính mình khôi lỗi tới. Trong tay sợi chạ cờ dạ không chế được trước mặt khôi lỗi, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư lười biếng dùng khôi lỗi tiến công trước mặt ủ trì Hà Nguyệt, chỉ là trong mắt hắn lóe ra thần thái tự tin, dường như cảm giác mình có thể buông lỏng đánh bại ủ trì Hà Nguyệt giống nhau. Nhưng mà, coi như ủ trì Hà Nguyệt trong tay không có thái đao quỷ triệt, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng phổ thông phi tiêu, thi triển Lạc Nguyệt đao ý tới đối mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư. Lạc Nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu một giây kế tiếp, sử dụng Lạc Nguyệt đao ý đối địch ủ trì Hà Nguyệt, trực tiếp sử dụng đối phó khôi lỗi sư sắc bén nhất phân thân chạm, tới tiến công trước mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư. Hơn nữa, bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rẻ dỗ duyên cớ, ủ trì Hà Nguyệt đối với phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa năm giữ, trở nên mạnh hơn vài phần. Cho nên, lúc này ủ trì Hà Nguyệt sử dụng được phân thân chạm. Nếu so với trước kia phân thân chạm uy lực càng thêm mạnh mẽ, trong nhấp nháy liền chặt đứt trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư hết thể sợi trả cờ dạ. Ô có ý tứ nhận thấy được ủ trì Hà Nguyệt chặt đứt chính mình sợi trả cờ dạ, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng, ngay trong ánh mắt càng là dường như ủ trì Hà Nguyệt như vậy, bốc cháy lên nồng nặc chiến ý bất quá, giữa lúc tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư nghiêm túc thời điểm. Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình đã tới trước mặt của hắn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trong tay phi tiêu, càng là ép tới gần trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư hầu, chợt liền muốn thu gặt rơi trước mặt tên kia khôi lỗi sư tính mệnh. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn thu cắt mất trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trong nháy mắt, đồng nhiên một đạo hắc ảnh vọt đến Uchiha Nguyệt trước mặt thình thịch giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng trực tiếp thiên lý đến. Trước mặt mình lại xuất hiện một cái khôi lỗi. Hơn nữa, nhìn trước mặt cái kia khôi lỗi dáng dấp, Uchiha Nguyệt luôn có một loại cảm giác quen thuộc, dường như từng tại nơi nào thấy qua giống nhau. Nhưng mà, hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì thời gian suy tính, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư liền khống chế được khi trước khôi lỗi, trong nhấp nháy tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt Lạc Nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu không muốn bị trước mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư. Khống chế trong tay khôi lỗi hai mặt giáp công chính mình, Uchiha Nguyệt chỉ dùng sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né. Chỉ là, đợi cho Uchiha Nguyệt cùng trước mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư lần nữa kéo dài khoảng cách thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư, khỏe miệng đông nhiên hơi dương lên một nụ cười, nói ra, ngươi mới vừa sử dụng khôi lỗi sư, là ý bất xệ chứ thật không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể ở thuốc quốc gia một cái trấn nhỏ bên trong. Gặp phải xa nhận thôn thiên tài khôi lỗi sư ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì ta không có gọi sai tên của ngươi chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm. Vốt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.